Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1532, chương 1541, phiền phức. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Đi, hiện tại liền đi tuyển địa phương. Tuyết nữ đã có chút không kịp chờ đợi. Cuối cùng, tuyết nữ đem độ kiếp địa điểm tuyển tại Bắc Mạc. Tâu Dương đi cùng tuyết nữ cùng một chỗ đến Bắc Mạc chi địa. Đằng đẵng cát vàng bên trong, mây đen cuồn cuộn hội tụ, thiên địa biến sắc, giống như ngày tận thế tới. Oanh, hắc ám bị điện quang xé rách, khủng bố lôi đình bởi vậy buông xuống. Tuyết nữ chủ động nghênh kích, xông vào trong biển sấm sét. Nàng ăn vào độ ếch đan, xác suất thành công cao đến 90%. Lôi đình cuồn cuộn nện xuống, kịch liệt oanh kích lấy tuyết nữ, muốn đem nàng theo thế gian này xóa đi. Tuyết nữ toàn thân tràn ngập hàn khí, bằng vào chính mình cường đại tu vi nhận đón lấy lôi đình luyện thân, để cho nàng các phương diện thuộc tính đều tại mãnh liệt tăng lên. Trong trò chơi độ kiếp cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Tuyết nữ bị thiên lôi đánh vài phút về sau liền kết thúc. Lôi hải biến mất, mây đen tán đi, hết thảy khôi phục bình thường. Thành công, nhìn đến tuyết nữ không việc gì, Tô Dương cũng thở phào. Tuy nói thành công cao đến 90%, nhưng 10% thất bại tỷ lệ cũng không nhỏ. Đại sự chỉ sợ vạn nhất, tuyết nữ độ kiếp thành công, trở thành một tên cường đại bát kiếp chí tôn thần. Trò chơi nhân vật thăng cấp phương thức cùng người chơi khác biệt. Người chơi cần giết quái thu hoạch kinh nghiệm thăng cấp, mà trò chơi nhân vật thì cần muốn tự thân tu luyện hoặc là kỳ ngộ mới có thể để cho đẳng cấp tăng lên. Tốc độ lên cấp bình thường đều vô cùng chậm. Độ kiếp là trò chơi nhân vật thăng cấp nhanh chóng một trong phương thức, nhưng tối cao chỉ có thể lên tới cấp 300. Đây là thiên mệnh thế giới trước mắt đẳng cấp phong ấn. Bất kể nói thế nào, tuyết nữ lần này độ kiếp thành công, thực lực tự nhiên là thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Bát kiếp chí tôn thần, so với bảy kiếp siêu thần muốn mạnh hơn không ít, toàn thuộc tính tăng lên đại khái 50% trình độ. Chúc mừng A Tuyết càng tiến một bước. Tô Dương hướng rơi xuống trước mặt mình tuyết nữ chúc mừng. Bát kiếp chí tôn thần, dạng này thực lực tuyệt đối cường đại. Về sau Lưu Tô Thành có tuyết nữ dạng này siêu cấp cường giả thủ hộ, Tô Dương cũng yên lòng. Trừ tuyết nữ bên ngoài, Lưu Tô Thành còn có Địa Tạng Vương cái này siêu thần cấp cường giả. Tuy nhiên chỉ có 7 kiếp, nhưng cũng tương đương lợi hại. Ngoài ra còn có Elizabeth, nàng đồng dạng cũng là 7 kiếp cường giả. Tuyết nữ cười nói, trong dự liệu sự tình, nhờ có ngươi độ ếch đan, không phải vậy ta sẽ không như thế dễ dàng vượt qua nguy hiểm. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, độ ếch đan xem như phát huy ra nó phải có tác dụng. Đồ tốt chính là muốn dùng tại đúng địa phương, chỉ có dạng này mới sẽ không lãng phí. Tuyết nữ cười gật đầu, nói ra, chúng ta trở về đi. Được, Tô Dương cùng tuyết nữ cùng một chỗ trở về thành. Tuyết nữ đi băng tuyết cung, Tô Dương thì mang cửu vĩ luyện cấp đi. Buổi tối thời điểm, Lâu Diệc Phi trở về khách sạn, bồi tiếp Tô Dương qua vui sướng một đêm. Hôm sau buổi sáng, vẫn như cũ là Tô Dương trước lên. Hắn y theo Diệc Phi tối hôm qua dặn dò sự tình đem Diệc Phi đánh thức, sau đó ôm lấy nàng cạch linh lợi thân thể cùng một chỗ tiến phòng tắm. Tên vô lại, người cũng không biết kiên nhẫn một chút sao? Ta đến bây giờ đều không khôi phục sức mạnh, hai chân vẫn là mềm, chờ chút ra ngoài đi bộ đều đi bất ổn. Lâu Diệc Phi buồn bực trách cứ Tô Dương, yên tâm đi, ta sẽ giúp người ôn dưỡng thân thể, lập tức liền sẽ có sức lực. Có ta ở đây nơi này, cam đoan để ngươi nhảy nhót tưng bừng. Tô Dương vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi dáng người thật tốt, ta lại không nhịn được muốn ngươi. khác làm ẩu. Ta có chuyện theo ngươi nói đây. Nói đi, ta nghe lấy đây. Cha nuôi biết ngươi đến. Hôm qua gọi điện thoại cho ta, để cho ta dẫn ngươi đi trong nhà ăn cơm chiều. Lão Tiết, đúng vậy à, Tô Dương nhíu mày, do dự một chút nói. Được thôi, đã đến vậy liền đi một chuyến. Nói đi thì nói lại, cha nuôi ngươi làm sao biết ta đến Cửu Long Thành? Lâu Diệc Phi nhún nhún nói, ta làm sao biết, dù sao không phải ta nói. Có thể là cha nô lên lão nhân ra ông ta thần thông quảng đại đi. Tô Dương hừ nói, thần thông quảng đại, nhiều lắm là cũng là cái đa mưu túc trí ra hỏa. Tâm lý nước rất hư. Lâu Diệc Phi nói, ngươi cũng kém không nhiều lắm. Tô Dương im lặng nói, có ngươi nói mình như vậy nam nhân sao? Lâu Diệc Phi phản bác, có ngươi như thế đối đãi lão bà của mình sao? Hiện tại chân còn đau xót lắm. Đến, cái này nữ nhân còn đang tức giận đây. Tô Dương cười nói, ta hiện tại liền đem ngươi cường gân hoạt huyết, cam đoan để ngươi dễ chịu. Lâu Diệc Phi nói, chính ta vận công chính là không dùng ngươi giúp đỡ. Ta còn không hiểu ngươi sao? Trên danh nghĩa cho ta cường gân hoạt huyết, thực tế bất quá là muốn chiếm ta tiện nghi thôi. Bụng của ngươi trong kia điểm ý nghĩ sâu sớm đã bị ta mò thấy. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng. Đương nhiên rồi, Diệc Phi mặc quần áo cách ăn mặc thời điểm, Tô Dương vẫn là chiếm được không ít tiện nghi. Hôm nay Diệc Phi xuyên là phấn sắc hệ liệt y phục, là một kiện một chữ vai liền thân đai lưng váy ngắn, váy che khuất nửa cái bắp đùi, bắp chân toàn bộ lộ ra. Nàng trên chân dẫm lên màu trắng gót nhỏ giày cao gót. Trên đùi cùng trên chân da thịt vô cùng trắng, giống như là hội phản quang một dạng. Một chữ vai tiểu lễ váy lộ ra tài trí yêu nhã cùng thong dong, phối hợp mạn dây dáng người cùng tinh mỹ khuôn mặt quả thực thì là thiên sứ hóa thân. Tô Dương bồi tiếp Lâu Diệc Phi cùng đi sớm quán trà. Tô Dương âu phục dày da anh tuấn xuất khí, Diệc Phi yêu nhã thong dong mỹ lệ hào phóng. Hai người đi cùng một chỗ còn thật giống một đôi kim đồng ngọc nữ. Bất quá Diệc Phi quay đầu dẫn hiển nhiên muốn cao hơn Tô Dương. Nàng dẫm lên giày cao gót nện bước yêu nhã bước chân. Trắng như tuyết đôi chân dài tinh tế thon dài. Vô luận từ góc độ nào nhìn qua đều không có mảy may tì vết. Hoàn mỹ nữ nhân cũng không phải là một sớm một chiều tạo thành. Khí chất cần bồi dưỡng, da thịt dáng người thiếu hụt cần hoàn thiện cùng bảo dưỡng. Đây hết thảy đều cần siêu cao tu vi chèo chống. Diệc Phi thể chất đặc thù tu luyện thiên phú cực cao. Hiện tại đã là đạt tới thất trọng thiên võ giả. Cái này cường đại tu vi để cho nàng tự tin vô cùng. Tự tin nữ nhân vẫn luôn là đẹp nhất. Phỉ Phỉ, bên này, cách đó không xa cạnh bàn ăn phía trên, có hai nữ nhân tại phất tay kêu gọi. Tiểu Tử, Tiểu Y. Lâu Diệc Phi hướng hai nữ chào hỏi, sau đó thân thủ giữ chặt Tô Dương tay đi qua. Tiểu Tử, Tiểu Y đều là mỹ nữ. Bất quá nhìn đến đi tới Lâu Diệc Phi, đều sẽ không khỏi tự ti mặc cảm. Tại chỗ tất cả nữ nhân quang mang đều bị Diệc Phi che lại đi. Hoa tác, Phỉ Phỉ hôm nay còn mang bạn trai à? Không giới thiệu một chút không? Đúng vậy à, đúng vậy à. Vị này đại soái ca là ai à? Tuy nhiên hai nữ nhân này đã đoán được Tô Dương thân phận. Có điều các nàng vẫn là không có vạch trần. Còn có thể là ai? Nhà ta vị kia chứ sao? Lâu Diệc Phi nhấp nhô giới thiệu nói. Sau đó cùng Tô Dương cùng một chỗ ngồi xuống. Hoa, rốt cục nhìn thấy Tô Đại Đại chân nhân. Quả nhiên cùng theo như đồn đại một dạng đẹp trai. Không, không truyền thuyết bên trong còn muốn đẹp trai. Tô thật to, ta gọi Dương Tuệ theo. Lần đầu gặp mặt, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Kẻ thù, ta còn không có tự giới thiệu đây. Ta gọi Trương Hiểu Từ. Hai nữ nhân biểu hiện rất kích động. các nàng trong mắt lộ ra đến hưng phấn quang mang thật là thật. Tô Dương loại này người sớm đã không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến đối tượng. Cho nên Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử nhìn thấy Tô Dương về sau hội kích động như vậy. Đó cũng không phải truy tinh, mà là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử biết người nam nhân trước mắt này rất lợi hại. Loại này lợi hại không hề giống là hắc đạo đại lão hoặc là bạch đạo quan lớn vũ lực hoặc là quyền lợi áp bách, mà là một loại như có như không uy hiếp lực. Hắn chỉ là mặt mỉm cười lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, liền đã để Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử không nhịn được muốn bái phục. Tô Dương không có biểu lộ ra bất luận cái gì khí thế. Hắn một mặt ánh sáng mặt trời mây trôi nước chảy, dường như chỉ là một cái nhà bên đại nam hài, một mặt người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Nhưng chỉ có không biết hắn người mới sẽ cảm thấy hắn người vô hại và vật vô hại. Giống Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử loại này biết Tô Dương thân phận người, cảm giác thì hoàn toàn không giống. Các ngươi khỏe à, ta gọi Tô Dương, là Phỉ Phỉ lão công. Tô Dương mỉm cười giới thiệu, vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Đúng, các ngươi muốn uống chút gì? Theo, tùy tiện, tùy tiện liền tốt. Ta cũng vậy, tùy tiện đến điểm đi. Hai nữ nhân này đã có chút xuất ngôn không rõ. Tô Dương lười nhác mà ngồi xuống, thân thủ đánh cái búng tay, hướng cách đó không xa phục vụ viên nói ra: mỹ nữ, đến 4 ly linh khoa trà thơm, sau đó lại đến điểm đồ ngọt. Hắn vừa mới thoáng quét mắt một vòng, linh khoa trà thơm tựa như là tiệm này đắt nhất đồ uống. Tốt tiên sinh muốn cái gì chủng loại đồ ngọt? Mỹ người nữ phục vụ đi tới nhỏ giọng hỏi thăm. Ngươi nhìn một chút a, muốn tốt nhất. Tô Dương một bên nói một bên đem một tấm thẻ vàng đưa tới mỹ người nữ phục vụ trước mặt. Hắn thường xuyên ra vào loại địa phương này, biết loại này cửa hàng lớn nhất thông dụng phổ biến quy củ. Nếu như điểm đồ vật rất đắt, bình thường đều cần trước đó trả tiền. Tốt tiên sinh xin chờ một chút vài phút. Mỹ người nữ phục vụ tiếp nhận thẻ. Nàng biết cửa hàng bên trong đến đại nhân vật, cho nên không dám thất lễ. Trà thơm rất nhanh hơn bàn. Tô Dương bồi tiếp ba nữ nhân một bên thưởng thức trà một bên vừa nói vừa cười. Hắn không có bất kỳ cái gì dáng điệu. Vô luận đối phương là ai địa vị như thế nào, hắn đều có thể trò chuyện đến, mà lại ngôn ngữ hài hước, luôn luôn nhắm trúng mấy cái vị mỹ nữ cười ra tiếng. Trà thơm vị đảo còn có thể, đồ ngọt cũng tạm được, đều là từ linh quả gia công mà thành. Cho nên giá cả đặc biệt quý. Người bình thường thường xuyên ăn những vật này đối thân thể rất có chỗ tốt. Bất quá mắc như vậy, trà thơm cùng đồ ngọt cũng không phải bình thường người có thể tiêu phí nổi. Ăn uống no đủ, mọi người quyết định đi trung tâm mua sắm đi dạo một chút. Ba vị nữ đồng chí là nhân vật chính. Các nàng vừa nói vừa cười đi ở phía trước, Tô Dương không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nữ nhân ở giữa tại nói thể chính mình lời nói. Hắn một đại nam nhân khẳng định là không nhúng vào cái gì miệng. Phỉ Phỉ ngươi thật lợi hại, nhìn xem nhà ngươi vị kia, thật đúng là đối ngươi nói gì nghe nấy a. Cũng khó trách Tô thật to có thể bắt được Phỉ Phỉ. Ngươi trái tim, nếu là có ai có thể đối với ta như vậy, ta cũng sẽ khăng khăng một mực a. Huống chi Tô thật to cao đến đẹp trai eo quấn vạn kim. Quả thực chính là chúng ta nữ nhân tình nhân trong mộng. Dương Tuệ theo cùng Trương Hiểu Tử đối. Lâu Diệc Phi nắm giữ tốt như vậy nam nhân biểu thị vô cùng hâm mộ. Cũng tạm được đi, Lâu Diệc Phi nhỏ khẽ cười nói. Hắn đối với nữ nhân vẫn luôn rất ôn nhu. Ta cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Đời này có thể giống như bây giờ còn sống đã rất thỏa mãn. Phỉ Phỉ ngươi là may mắn nhất, sống tại dạng này thế giới bên trong. Nữ nhân chúng ta không phải liền là muốn tìm một cái đáng tin nam nhân sao? tại Cửu Long Thành, hơi chút dung mạo xinh đẹp điểm nữ nhân tình nguyện đi làm tiểu tam tiểu tứ cũng không nguyện ý gả cho một cái không có tiền không có quyền nam nhân. Thế đạo không yên ổn, muốn an ổn sinh hoạt căn bản không có khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.